pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội triển lãm người xem không nhiều lắm, Sa Cố Lai đối với những con bướm này vốn không cảm thấy hứng thú gì mấy, liền không có hứng để xem. Ngược lại là Thân Tự Cầm rất hào hứng, vẫn luôn giới thiệu cho cô các loại bướm bướm. Sa Cố Lai thái độ lãnh đạm, cũng không có đáp lại cái gì, nhiều nhất là ừ một tiếng, ngay cả như vậy, Thân Tự Cầm vẫn như cũ nhiệt tình không giảm chút nào. Con này gọi là bướm ngao đốm, có phải nhìn nó rất đẹp không? Thân Tự Cầm thấy Sa Cố Lai nhìn mấy con bướm bướm này nhiều một chút, liền lập tức giảng giải cho cô. Chi bướm bướm này có màu xanh lục, hơi nhạt, cá thể nhỏ, rất tinh xảo. Editor, mình có lên GG thấy họ bướm ngao này nhiều màu lắm. Này là hai em đang xem một trong số chi trong họ loài này nhé. Cô rất am hiểu à? Sa Cố Lai thở ơ hỏi. Em rất thích bướm bướm, liên quan tới nó hết thảy em đều thích. Thân Tự Cầm cười đến mức vô cùng sán lạn. Loại sinh vật như bướm bướm này, trong thống khổ mà sinh trường, mỹ lệ lại tự do. Sa Cố Lai nhếch mép một cái, đối nàng ý nghĩ ngây thơ luôn không nói được một lời nào. Nhưng em thích nhất vẫn là con bướm bướm màu xanh lam này. Thân Tự Cầm lôi kéo cô chỉ hướng lên tường đang trưng một con bướm bướm màu xanh lam. Sa Cố Lai ngẩng đầu, con bướm này màu sắc rất đậm, là màu xanh rất đậm, cánh có một chút ánh huỳnh quang, là một con bướm rất đẹp. Cái kia, Thân Tự Cầm dò xét tính hỏi, chị thích loại này, lời còn chưa nói hết, tiếng thét chói tai của một đứa trẻ đột ngột vang lên, khuấy động phòng trưng bày nguyên bản an tĩnh. Tiếng thét chói tai sắc bén lại lớn, Thân Tự Cầm trái tim bất thình lình cuồng loạn lên, lời nói cũng không nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Trái tim nhảy lên quá nhanh, phảng phất như muốn xông ra khỏi xương ngực, Thân Tự Cầm rất khó chịu, nàng che ngực, sắc mặt tái nhợt hít thở sâu. Sa Cố Lai không hiểu Thân Tự Cầm nói vì cái gì chỉ nói phân nửa, dùng đôi mắt nhìn lướt qua Thân Tự Cầm, nhìn thấy sự khác thường của nàng. Sa Cố Lai nhíu mày. Cô, em không sao, Thân Tự Cầm miễn cưỡng trông đỡ cười một cái, vừa dứt lời, đứa trẻ đó lại bắt đầu gào, làm cho người ta cảm thấy phiền não. Thân Tự Cầm trái tim chịu quá tải đột nhiên bị ca một trên thích, thật vất vả mới thả lỏng một chút lại bắt đầu nhảy lên. Editor, nói thật thì TTC chết biết đâu lại may mắn, cơ thể bệnh tim thế này sao sống lâu được, với điều kiện biết bà được trùng sinh nhé ha ha. Sa Cố Lai thấy đứa trẻ gào khóc phiền muốn chết, lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Thân Tự Cầm, cô theo hướng đứa nhỏ đi tới. Giày cao gót dẫm trên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang. Cộc cộc cộc, đứa nhỏ níu lấy quần áo của mẹ mình liều mạng khóc giống, người mẹ nhìn qua rất trẻ, đối với trẻ con chơi xấu cũng không có cách. Cậu bé, Sa Cố Lai sinh ra vốn mỹ lệ, thời điểm không cười, đôi mắt dài hơi hơi rũ xuống. Tạo cảm giác lạnh như băng. Cô hơi hơi cúi người xuống, ngôn từ lãnh đạm, từng chữ từng câu nói. Nếu còn khóc lóc nữa, dì liền kêu người xấu đem con ném ra ngoài. Cậu bé từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, người bên cạnh đều sủng ái, đột nhiên đối mặt với một người ác liệt như vậy, khựng lại một chút. Cậu bé chui vào trong ngực mẹ mình, thanh âm rất nhỏ, buồn bực lên tiếng, trầm giọng cáo trạng. Mẹ, dì này ăn hiếp con ô ô. Nữ nhân trẻ tuổi một bên nhẹ giọng an ủi, một bên đầy áy náy hướng Sa Cố Lai nói. Thật xin lỗi a, gây ầm ĩ đến các cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Cố Lai đứng lên, không muốn nói nhiều, một tiếng liền rời đi. Thân Tự Cầm trái tim đã chậm rãi khôi phục bình thường, thấy Sa Cố Lai đi tới, vừa muốn mở miệng gọi tên cô, Sa Cố Lai lướt qua nàng, thuận tiện vỗ vỗ bờ vai của nàng. Qua bên kia đi. Thân Tự Cầm sờ sờ chỗ cô vừa chạm qua, xương cốt bên trong phảng phất, có một con bướm bay tới bay lui. Vui sướng vô cùng, nàng đuổi theo, vừa rồi cảm ơn chị, cô như thế nào vô dụng như vậy? Sa Cố Lai cười nhạo, chỉ thế này mà đã bị dọa sợ. Thân Tự Cầm ngượng ngùng nhéo nhéo vành tai, em thể chất tương đối kém. Sa Cố Lai lạnh lùng cười một tiếng, ma bệnh. Thân Tự Cầm cũng không tức giận, em sau này sẽ điều trị thân thể thật tốt. Thân thể của cô như thế nào thì có quan hệ gì với tôi? Sa Cố Lai nội tâm lạnh lùng nghĩ. Hai người lại tiếp tục đi dạo. Thân Tự Cầm sờ lấy túi, vẫn luôn do dự, nàng tìm không được cơ hội tốt đem lễ vật tặng cho Sa Cố Lai. Nhiều lần đều muốn mở miệng, nhưng vì sự xấu hổ của bản thân mà không dám. Cho đến khi Sa Cố Lai nói muốn rời đi, Thân Tự Cầm cũng không tìm được cơ hội. Hiện tại thời gian còn sớm, hay là cứ đi dạo một chút đi. Thân Tự Cầm không chút suy nghĩ giữ người lại, nói giỡn sao, nàng còn có lời chưa nói nữa, lễ vật cũng chưa có đưa đâu. Sa Cố Lai đối mặt nàng, thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt của cô bình tĩnh không lay động, càng làm cho người ta tăng thêm khẩn trương. Thân Tự Cầm đều bị cô nhìn ngượng ngùng, ánh mắt nhìn chung quanh. Có thể, Sa Cố Lai liếc mắt liền nhìn ra tiểu tâm tư của nàng, cô tò mò Thân Tự Cầm rốt cuộc muốn làm gì. Hai người cứ đi dạo không mục đích, nửa đường đi qua một con phố náo nhiệt, mấy học sinh nam chạy tới, Thân Tự Cầm đang bận suy nghĩ, không để ý tới liền bị đụng một cái, túi liền rơi trên mặt đất. Thân Tự Cầm cảm thấy không tốt, tranh thủ thời gian nhặt lên. Chị ơi, thật xin lỗi, thiếu niên vừa chạy vừa quay đầu xin lỗi, đoạn dạo nhạc ngắn ngủi này không quan trọng, hai người cũng không để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Bất chi bất giác hai người đi tới bờ biển, nơi này có rất nhiều người đang đốt hải âu ăn, ánh nắng tươi sáng, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Chị ơi, mua một của bong bóng đi ạ, một bé gái ngăn cản Sa Cố Lai lại, con mắt thật to nhìn cô chằm chằm. Sa Cố Lai không muốn mua, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy một quả bóng hình con thỏ, màu sắc thuần trắng, đôi mắt hồng hồng, vừa vô tội vừa đáng yêu. Rất giống người nào đó, vì để đuổi bé gái đi. Cô liền mua một cái. Cho cô, Sa Cố Lai đem quả bóng đưa cho Thân Tự Cầm. Thân Tự Cầm ở đây trong đầu còn đang không biết làm sao để đem tâm ý của mình nói cho Sa Cố Lai. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh. Cho em sao? Thân Tự Cầm không tin thật hỏi. Nơi này còn có người thứ ba sao? Thân Tự Cầm nhận lấy, nhếch môi cười lên. Cảm ơn, quả bóng con thỏ tạm thời rời lực chú ý của Thân Tự Cầm. Đại khái đây là Sa Cố Lai mua cho nàng, cho nên một quả bong bóng cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Nàng luôn luôn rất dễ dàng vui vẻ. Hải âu trắng bên bờ biển quá nhiều, Thân Tự Cầm sợ bong bóng bị chim mổ phá, tận lực đi tới chỗ trống trải. Một con hải âu đột nhiên dừng trên tay Thân Tự Cầm. Thân Tự Cầm giật mình, buông tay ra, quả bóng bay đi. Ai, bong bóng của mình. Thân Tự Cầm tiến lên, vươn tay muốn nắm lấy dây quả bóng. Nhưng bong bóng đã bay quá cao, từ từ thành một điểm nhỏ không thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tự Cầm uể oải, như đứa nhỏ bị mất đi đồ chơi, ánh mắt thương tâm nhìn xem quả bóng càng bay càng xa. Sa Cố Lai nhéo lông mày, làm gì vậy, một quả bóng thôi mà. Thân Tự Cầm lắc đầu, Sa Cố Lai, chị không hiểu. Sa Cố Lai rốt xuống khóe miệng, nghĩ thầm cô xác thực không hiểu, bong bóng cho trẻ con chơi. Bay liền bay, có gì để thương tâm? Sa Cố Lai tự nhiên không hiểu, Thân Tự Cầm cho tới bây giờ không được cô tặng qua cái gì, nên nàng quý trọng hết thảy những gì cô tặng. Nàng là đang đau lòng đồ vật mà Sa Cố Lai tặng lại bị nàng làm mất. Đây còn là món đồ đầu tiên Sa Cố Lai chủ động mua cho nàng, mặc dù chỉ là một quả bong bóng dành cho trẻ con chơi, nhưng lần đầu tiên có ý nghĩa rất đặc biệt. Sắc trời dần tối, bờ biển đều là một màu vàng ấm. Thân Tự Cầm cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lại kéo dài đoán chứng Sa Cố Lai phải trở về. Nàng đem Sa Cố Lai đưa đến một chỗ ít người địa, đây là chỗ cuối hành lang bờ biển, từ nơi này có thể nhìn thấy bờ biển mênh mông, cùng với những khối đá lởm chởm. Gió thật to, tóc trên trán nàng bị gió thổi loạn, hơi hơi che đôi mắt khẩn trương lại. Sa Cố Lai ánh mắt thả trên mặt biển, tóc dài bị gió phất lên, hai tay xây ấm vào túi. Lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển sang Thân Tự Cầm. Thân Tự Cầm, cô muốn nói với tôi chuyện gì? Sa Cố Lai không nghĩ vòng vo với nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. A, Thân Tự Cầm vội vàng không kịp chuẩn bị, mơ hồ mấy giây, sau đó vừa khẩn trương vừa sờ túi bản thân. Em muốn nói, tế bào toàn thân Thân Tự Cầm đều đang khẩn trương, sắc mặt không biết là bị trời chiều chiếu đỏ, hay là vì xấu hổ. Khuôn mặt trắng như tuyết một mảnh hồng hồng. Sa Cố Lai, chị chán ghét em không? Sa Cố Lai trầm mặc một giây, trái lương tâm gạt người. Không ghét, em cũng không ghét chị. Thân Tự Cầm ngay sau đó nói. Em mấy ngày nay, vẫn luôn nghĩ tới chị. Sa Cố Lai thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh nghe nàng tiếp. Em luôn nghĩ tới chị, nghĩ chị bây giờ đang làm gì, có hay không ăn cơm thật ngon, suy nghĩ rằng chị có hay không đang nhớ tới em. Thân Tự Cầm khẩn trương tiếng nói đều run rẩy, khuôn mặt hiện ra một loại ngây ngô xấu hổ. Em có phải là rất kỳ quái à? Sa Cố Lai môi mỏng khẽ mở. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Em trước mấy ngày còn mơ tới chị, em mơ tới. Chúng ta đang hôn nhau. Thân Tự Cầm thực tế khó mở miệng, nàng quá khẩn trương, lại nhịn không được đi bóp vành tai của mình. Sa Cố Lai con ngươi lạnh nhạt dao động một chút, tựa hồ phát hiện chuyện cái gì đó. Sau này có người nói cho em, chỉ có yêu mến một người, mới có thể mơ tới cùng người đó hôn môi. Sa Cố Lai phảng phất như biết nàng muốn nói gì rồi, nghĩ bịt miệng để nàng im lặng, nhưng cô không làm vậy, chỉ là mặt không thay đổi nghe nàng nói tiếp những lời đó. Thân Tự Cầm cắn răng, nói ra lời trong lòng cất giấu đã lâu. Em nghĩ, em thích chị. Gió biển thổi mạnh, Thân Tự Cầm váy bị gió thổi dập dờn, chập chờn như bạch sơn trà. Editor, so sánh với bạch sơn trà mình không hiểu, sắc mặt nàng đỏ giống trời chiều nơi xa. Bởi vì xấu hổ, vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn đối phương. Sa Cố Lai sắc mặt như thường lệ bình tĩnh, chỉ có tâm lý như mặt hồ bị ném vào một viên đá cuội tinh khiết, tạo nên một tầng gợn sóng. Con người của cô thu nhỏ lại, thần sắc cổ quái, giống như cười lại không phải cười. Sa Cố Lai trước kia nghe qua rất nhiều lời thổ lộ của nam nhân đối với cô, hoặc phách lối, hoặc vụng về, nhưng đều đồng dạng nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng được nữ nhân tỏ tình lại là lần đầu tiên, mà nữ nhân này lại là kẻ thù của cô. Sa Cố Lai chỉ cảm thấy hoang đường, đồng thời cảm thấy ghê tởm. Cô không phải là đồng tính, không có khả năng thích nữ nhân, đời này cũng không nghĩ tới sẽ được nữ nhân thổ lộ. Thân Tự Cầm thấy cô không trả lời, có chút hoảng loạn, ngay lập tức móc túi, ý đồ dùng quà tặng hòa hoãn lại xấu hổ giữa hai người. Em có món đồ tặng chị. Thân Tự Cầm vội nói, xem bên trong túi, ánh mắt như nhìn thấy cái gì. Nội tâm nàng trầm xuống, đem túi mở ra, bươm bướm xanh lam trong hộp âm nhạc bị lệch qua một bên, cánh bướm cũng gãy một khúc, để lại một dấu vết. Thân Tự Cầm khó chịu cực kỳ, bưng lấy hộp âm nhạc, thương tâm nói. Bươm bướm bể rồi, cái này vốn là hộp âm nhạc em muốn tặng cho chị, nhưng nó lại bể rồi. Có liên quan gì sao? Sa Cố Lai đạm thanh, Thân Tự Cầm khó chịu mở miệng, em làm rất lâu, đây là bươm bướm em thích nhất, em muốn đem nó tặng cho người em thích, nhưng lại vỡ rồi, em không còn gì có thể tặng chi. Nàng thương tâm như vậy, đôi mắt giống thỏ trắng đo đỏ. Sa Cố Lai nói, không còn gì để tặng liền quan trọng như vậy sao? Thân Tự Cầm ừ một tiếng, mắt đỏ nói, không còn gì tặng cho chị, em thấy rất lộ em mờ ảng, chị sẽ... Cảm thấy em không thật tâm, cô, thật sự thích tôi, Sa Cố Lai ngữ khí bình tĩnh, là loại thích kia, Thân Tự Cầm xấu hổ đáp, đương nhiên là loại thích kia rồi, nàng quá ngây thơ, tình yêu cũng phải dùng, loại kia, thay thế, cô nghĩ cùng với tôi sao, Sa Cố Lai giọng điệu đạm mạc, nghe không ra cảm xúc chân thật. Thân Tự Cầm đầu tiên là ngượng ngùng mấy giây, sau đó gật đầu. Sa Cố Lai đích thực không phải là đồng tính. Cô cũng không thích nữ nhân, nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Cái gọi là tình yêu, không phải đều là rác rưởi sao? Cô biết, tình yêu là một loại đê, xê vọng làm cho người khác không thể nào tự kiềm chế, hoặc sống hoặc chết, hoặc thống khổ hoặc vui vẻ, đều làm người ta cảm nhận gấp đôi. Thân Tự Cầm thích cô, là khác hẳn với tình cảm bạn bè, điều này đại biểu bản thân đối với nàng ý nghĩa không hề tầm thường. Đồng thời Thân Tự Cầm cũng đem cảm xúc của bản thân giao phó cho cô. Đây là gánh nặng hơn là tình cảm. Sa Cố Lai mặc dù không lý giải được loại thích này, nhưng cô sẽ không cự tuyệt. Thân Tự Cầm như thế thích cô, sau này nếu bản thân đối với nàng trả thù chính là đau khổ khắc càng thêm sâu, đây có thể so với trả thù giữa bạn bè càng ngoan độc hơn. Nếu như cứ như vậy cự tuyệt, vậy mình trước đó đối Thân Tự Cầm diễn kịch đều như dã tràng xe cát đi. Trước mắt có một cơ hội tốt làm nàng thống khổ, Sa Cố Lai có thù tất báo, làm sao có thể từ chối. Được, Sa Cố Lai câu lên khóe môi, Thân Tự Cầm, chúng ta cùng một chỗ đi, tác giả có lời muốn nói, chương sau khả năng nhập VA, thuận tiện đầy nữa đẩy ta dự thu, Xuyên thành nam chủ hắn ác độc tỉ tỉ cùng công lược nam chủ phản diện cô. Cảm thấy hứng thú có thể cất giữ một chút nha. Cảm tạ xem duyệt, D, Editor, có ai muốn bộ này xe hong? Làm gì làm chứ đi lừa gạt tình cảm của người khác như vậy là không tốt chút nào nha. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ qua giai đoạn ngược TTC để tới khúc ngược XCL nhé. Cách chương.